thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa Hứa Vân Kỳ cũng không thích uống rượu, nhưng vì có thể cùng Diệp Huyên Thành tương ngộ lần nữa, gã thường xuyên đi Khâu Gia Tửu Phường, giả bộ là rất hứng thú với việc ủ rượu. Chính là vì có thể cùng có chung đề tài với Diệp Huyên Thành. Chỉ là Diệp lão gia tử không ngờ tới. Thời điểm còn chưa xác định rõ ràng Diệp Huyên Thành có bị hấp dẫn bởi Hứa Vân Kỳ hay không thì Diệp Bác Lỗi đã thích Hứa Vân Kỳ trước. Hơn nữa là loại thích điên cuồng mê luyến. Mà lúc này, Diệp Huyên Thành đã âm thầm điều tra. Biết Hứa Vân Kỳ là người mà Diệp lão gia tử phái tới. Vì thế y đặc biệt cố ý đi làm một chút việc kích thích Diệp Bác Lỗi. Làm tất cả mọi người đều cho rằng y cùng Diệp Bác Lỗi vì Hứa Vân Kỳ mà xảy ra mâu thuẫn cùng xung đột rất lớn. Bất ngờ chưa ông già. Vốn dĩ Hứa Vân Kỳ là dùng để dụ dỗ Diệp Huyên Thành, nhưng không ai nghĩ tới vụ Diệp Bác Lỗi sẽ mê luyến gã sâu nặng. Mà Diệp Bác Lỗi cùng Khâu Hàn lại có hôn ước. Diệp lão gia tử cảm thấy cứ tiếp tục như vậy là không được. Vì thế liền để Hứa Vân Kỳ giả chết biến mất. Sau khi Khâu Hàn nghe xong về việc của Hứa Vân Kỳ, có chút ủy khuất cùng oán giận, Diệp Huyên Thành nói: "Vậy sao chú không thèm nói với em sớm hơn? Hại em một người khổ sở lâu như vậy. Chú vẫn luôn chờ em tới hỏi chú." Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn nói: "Với sự thông minh của em, hẳn là lập tức có thể nhìn ra chú căn bản là không thích Hứa Vân Kỳ. Em còn lại biểu hiện ra bộ dáng như em không sao cả, cũng không thèm để bụng. Hơn nữa mục đích từ ban đầu của em không phải chính là phải rời khỏi chú. Khai trương Tân Khâu Gia Tửu Phường, chúng ta trở thành đối tác sao?" Hứa Vân Kỳ xuất hiện, vừa lúc là lý do cho em có thể rời đi. Khâu Hàn nhìn Diệp Huyên Thành một cái, sau đó chột dạ cúi đầu. Thì ra Diệp Huyên Thành đã sớm nhìn ra. Cậu ở bên cạnh y không chỉ mang theo mục đích, mà còn quyết tâm sẽ rời xa y. Hơn nữa, xác thật ngay từ đầu cậu đã vì mình mà chuẩn bị tốt lý do để rời đi rồi. Hứa Vân Kỳ chính là lý do. Chỉ là cậu không có ngờ được Hứa Vân Kỳ sẽ xuất hiện sớm như vậy. Diệp Huyên Thành vẫn luôn không có chân chính xảy ra quan hệ với Khâu Hàn là bởi vì y đã sớm nhìn ra tính toán muốn rời đi của Khâu Hàn. Cho nên không muốn làm ra việc khiến Khâu Hàn sẽ hối hận. Mà sau khi Hứa Vân Kỳ xuất hiện, Diệp Huyên Thành cảm thấy trải qua khoảng thời gian ở chung này, dù cho Khâu Hàn không nhớ rõ mọi việc của ngày trước nữa, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có y, cho nên y luôn chờ mong Khâu Hàn sẽ biểu hiện ra ngoài, sẽ tốn tâm tư tranh giành cùng Hứa Vân Kỳ. Nhưng khi Khâu Hàn biểu hiện ra bộ dáng không thèm để ý, làm cho Diệp Huyên Thành cũng có chút dỗi. Cho nên y cố ý giận dỗi với cậu. Cậu muốn bảo trì khoảng cách, y liền không chạm vào cậu nữa. Cậu muốn rời đi, y liền không giữ lại. Y có thể nhìn ra trong lòng Khâu Hàn kỳ thật vẫn khổ sở, nhưng cậu không muốn đối diện với nội tâm của mình. Mà y thì cũng xém mất vợ luôn rồi. Khâu Hàn nhào vào trong lòng ngực Diệp Huyên Thành, gắt gao ôm y nói: "Em đã nói rồi, em muốn gả cho chú. Em nhất định phải cùng chú kết hôn. Đời này phải quấn lấy chú. Chú đừng có nghĩ thoát khỏi em." Diệp Huyên Thành ôm Khâu Hàn nói: "Vậy thể hiện bản lĩnh ra cho chú xem. Xem rốt cuộc em quấn lấy chú được bao lâu nào. Cả đời đều phải quấn lấy chú. Không, kiếp sau cũng phải quấn lấy chú." Khâu Hàn nói vô cùng kiên định. Hứa Vân Kỳ đột nhiên xuất hiện, đương nhiên cũng là do Diệp lão gia tử sắp xếp. Bởi vì Diệp Bác Lỗi đã yêu Khâu Hàn, cho nên Diệp lão gia tử biết nếu Hứa Vân Kỳ xuất hiện cũng sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì lớn đối với Diệp Bác Lỗi. Mà nguyên nhân ông bảo Hứa Vân Kỳ xuất hiện, đương nhiên là vì phá hư cảm tình của Khâu Hàn và Diệp Huyên Thành. Tốt nhất là có thể làm cho bọn nó tâm sinh oán hận nghi kỵ lẫn nhau, như vậy ông mới có thể có cơ hội để Khâu Hàn đồng ý cho ông nhập cổ phần kiềm chế Diệp Huyên Thành. Diệp Huyên Thành cũng tương kế tự kế, khi ở nước ngoài liền thường xuyên tiếp xúc cùng Hứa Vân Kỳ. Sau khi về nước còn để Hứa Vân Kỳ ở bên người. Đồng thời ở chậm rãi bố cục, chuẩn bị hung hăng hố Diệp lão gia tử một phen. Lại không có nghĩ đến Khâu Hàn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sự nghiệp diễn viên này không còn cách nào diễn nữa. Bố cục lúc trước cũng chỉ có thể trở thành phế thải. Sau khi Khâu Hàn biết những việc này rồi, trong lòng vẫn cảm thấy, khẳng định là Hứa Vân Kỳ muốn trộm Khâu gia sáu phương. Ngủ đến nửa đêm, Khâu Hàn có tỉnh lại một lần. Sau đó cậu lại rụt rụt vào trong lòng Diệp Huyên Thành chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng trong đầu cậu đột nhiên nhớ tới. Hồi sáng có một việc cậu sắp nhớ ra lại bị đánh gãy. Khâu Hàn đột nhiên ngồi dậy. Động tác của cậu cũng làm cho Diệp Huyên Thành lập tức tỉnh lại. Ngồi dậy ôm lấy cậu. Lo lắng nhìn cậu nói. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Chú! Khâu Hàn kích động bắt lấy tay Diệp Huyên Thành nói. Em nhớ ra rồi. Em nhớ rồi. Nhớ ra cái gì? Diệp Huyên Thành nghi hoặc hỏi. Chuyện rất quan trọng. Chuyện này vô cùng quan trọng. Cháu đã biết. Rốt cuộc cháu hiểu rõ rồi. Khâu Hàn kích động đến mức nói năng lộn xộn. Không nóng nảy. Chậm rãi nói. Diệp Huyên Thành ôm Khâu Hàn nhẹ nhàng vuốt ve cậu. Em nhớ ra được thân phận thật sự của Lâm Dật Cẩm rồi. Hắn ta rất có thể là. Khâu Hàn dùng sức nắm tay nói. Hắn ta rất có thể là con riêng của ông nội em. Diệp Huyên Thành sửng sốt một chút. Đối chuyện này cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Y nhìn Khâu Hàn hỏi. Làm sao mà em biết được? Em, Khâu Hàn nghĩ nghĩ nói. Có một lần em trộm đi vào thư phòng của ông nội tìm đồ. Vừa vặn tủ sắt của ông nội không đóng kỹ. Em liền tìm kiếm ở bên trong một chút. Thì thấy được một tấm ảnh. Trên ảnh chụp ông nội em đang ôm một nữ nhân cùng một đứa trẻ vào trong ngực. Tuy rằng đứa trẻ kia nhìn còn rất nhỏ nhưng em có thể khẳng định đó chính là Lâm Dật Cẩm. Chỉ bằng một tấm ảnh. Chỉ sợ không thể thành chứng cứ được. Diệp Huyên Thành trầm tư lên. Không chỉ một tấm ảnh. Còn có một phần di chúc. Bởi vì lúc ấy em sợ bị phát hiện liền không có nhìn kỹ. Nhưng là ý tứ đại khái chính là tất cả tài sản dưới danh nghĩa của ông nội đều để lại cho một mình Lâm Dật Cẩm kế thừa. Nếu Lâm Dật Cẩm không cùng quan hệ huyết thống với ông ấy, sao ông ấy có thể lập bản di chúc đó chứ? Khâu Hàn nhìn Diệp Huyên Thành nói. Chú giúp em nghĩ cách xét nghiệm ADN của hai người họ nha. Được, chú sẽ sắp xếp liền. Diệp Huyên Thành vỗ nhẹ Khâu Hàn nói. Em không cần lo lắng. Thứ như huyết thống này. Chứng minh vô cùng dễ. Chỉ cần tìm ra được chứng cứ. Ông ta muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được. Em phải về Lâm gia ở vài ngày. Bên trong tủ sắt kia. Khẳng định còn có chứng cứ càng quan trọng hơn. Em nhất định phải nghĩ cách mới được. Khâu Hàn dựa vào trong lòng ngực Diệp Huyên Thành. Nhớ lại mọi chuyện từ lúc nhỏ đến bây giờ. Hiện tại rốt cuộc cậu cũng hiểu rồi. Nguyên nhân Lâm lão gia tử thương yêu Lâm Dật Cẩm hơn tất cả những đứa cháu của ông ta là vì Lâm Dật Cẩm là con ổng. Ây dô, cậu thật sự rất chờ mong biểu tình và vẻ mặt của đám người Lâm gia sau khi biết chuyện này đó. Cách chương.